Vô Thượng Sát Thần, chương 934, Vô Tận Cốt Hải. Góc truyện audio.com. Tiêu Phàm bị vòng xoáy hắc ám thôn phệ, cả người không ngừng chìm xuống. Không phải hắn phản kháng không được mà là trong đầu hắn có một thanh âm đang triệu hoán nó. Cái thanh âm kia dường như đến từ huyết mạch, thập phần kỳ diệu, mặc dù còn có một loại dự cảm bất an, nhưng Tiêu Phàm vẫn lựa chọn không để ý bất an kia. Hắn luôn cảm thấy, nếu như không xuống một chuyến, sẽ bỏ lỡ một chút đồ vật khiến hắn hối hận cả đời. Tiêu đại ca, ta sợ bóng tối, Sở Phiền gắt gao ôm đùi Tiêu Phàm, toàn thân hơi hơi run rẩy. Tiểu gia hỏa mặc dù trải qua rất nhiều sự tình nhưng tâm tính vẫn còn con nít. Yên tâm, không có việc gì, Tiêu Phàm lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bốn phía, hắc vụ cuồn cuộn che khuất hai mắt. Liên hồn lực đều bị ngăn cản, căn bản nhìn không thấu, càng hướng xuống càng đen, tựa như tia sáng bị vòng xoáy hắc ám thôn phệ, cũng không biết qua bao lâu, đưa tay không thấy được năm ngón biến mất không thấy gì nữa. Một sợi tia sáng yếu ớt tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm. Có ánh sáng, Sở Phiền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ôm đùi Tiêu Phàm càng chặt. Uy uy, ngươi dù sao cũng là chiến đế sơ kỳ, còn sợ tối sao? Tiêu Phàm cúi đầu, một đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm Sở Phiền. Ta không sợ. Sở Phiền rất muốn nói ta không sợ tối, bất quá nghe được bốn phía u ám gào thét, hắn lại vội vàng nói, ta vẫn chỉ là đứa bé. Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, hắn thật đúng là không coi Sở Phiền là một đứa bé. Tiểu tử này nhất định chính là tiểu quái vật, coi như gặp được nguy hiểm, không may khẳng định cũng là Tiêu Phàm hắn. Sở Phiền bây giờ còn đang trạng thái hồn hóa, người bình thường căn bản nhìn không thấy hắn, cũng sờ không tới hắn, thậm chí ngay cả công kích linh hồn cũng không làm gì được hắn. Loại trạng thái này rất kỳ diệu, cơ bản cũng là phòng ngự tuyệt đối, bất quá Tiêu Phàm rất hiếu kỳ tại sao mình có thể chạm đến hắn. Ô, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Một trận tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng hư không. Cỗ hắc phong bọc lấy Tiêu Phàm bọn hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện, mình đã rơi vào mặt đất. Hắn kiểm tra tự thân biến hóa. Phát hiện có vẻ như không có gì khác biệt. Lúc này mới buông lỏng một hơi. Hắn không hành động thiếu suy nghĩ mà cẩn thận đánh giá động tĩnh bốn phía. Hư không một mảnh tối tăm mờ mịt giống như sương mù xám lượn lờ. Nhưng lại tản ra một cỗ khí tức cổ xưa mục nát. Đây là thi khí cùng sát khí khủng bố ngưng tụ mà thành. Két, mới vừa một bước đi ra, mặt đất đột nhiên phát ra từng tiếng giòn vang, tựa như cái gì vỡ vụn. Tiêu Phàm cúi đầu xem xét, khiến hắn kinh hãi là mặt đất tất cả đều là xương cốt. Có chút xương cốt đã mục nát. Có chút xương cốt còn phát ra huỳnh quang yếu ớt, dù là đi qua vô số tuế nguyệt vẫn có thân tính. Tiêu Phàm bị dọa đến vội vàng thu hồi bước chân, chẳng qua là khi hắn lui về chỗ, mặt đất lại truyền tới thanh âm nứt xương. Cúi đầu xem xét, mặt đất đều là xương cốt, căn bản không có đất trống có thể đứng thẳng. Giờ phút này hắn chính là dẫm trên xương cốt, nơi này đến cùng là cái gì? Không lẽ đây là một chỗ cổ chiến trường? Trong lòng Tiêu Phàm trầm ngâm, sau một khắc hắn cảm giác sau lưng phát lạnh một trận. Bỗng nhiên quay người lại phát hiện cái gì đều không có. Sở Phiền, xuống cho ta, Tiêu Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn lúc này mới phát hiện, Sở Phiền vậy mà dọc theo thân thể hắn bò lên trên phía sau lưng. Làm hắn bị dọa phát sợ. Còn không đợi Sở Phiền phản ứng, Tiêu Phàm trực tiếp kéo hắn tung xuống, ném ra đến mấy mét, nơi này cho dù có hồn thú cũng đều nhìn không thấy ngươi. Ngươi sợ cái gì? Tiêu Phàm tức giận nói, làm hại hắn đều vui buồn thất thường. Sở Phiền bị ném ra, kinh hô một tiếng, đáng thương ngồi chồm hổm trên mặt đất, co do thân thể đề phòng nhìn bốn phía, thỉnh thoảng hướng Tiêu Phàm ánh mắt đáng thương. Tiêu Phàm thấy thế, trong lòng mềm nhũn nói, ngươi có thể ở bên cạnh ta, nhưng không thể ôm chân, càng không thể leo lên lưng ta. Chấm, được, ánh mắt Sở Phiền sáng lên, vội vàng chạy đến bên người Tiêu Phàm. Quỷ dị là, hắn giẫm ở bên trên xương cốt kia. Xương cốt vậy mà không có vỡ nứt, liền Tiêu Phàm cũng không thể không sợ hãi thán phục năng lực hồn hóa huyền diệu. Trong đầu hắn đang nghĩ, nếu như tiểu ma nữ thức tỉnh hồn tộc huyết mạch thì sẽ như thế nào? Ô ô, một trận tiếng giống thê lương vang lên đem Tiêu Phàm bừng tỉnh. Thanh âm vắng vẻ âm trầm, không biết từ phương hướng nào truyền đến, con ngươi lăng lệ liếc nhìn bốn phía, hồn lực vận chuyển trên hai mắt, khiến hắn kinh dị là bốn phía tất cả đều rõ ràng in vào trong đầu hắn. Nguyên bản sương mù mờ mịt đối với hắn vậy mà rốt cuộc không có bất kỳ ảnh hưởng. Rất có thể cùng U Linh chiến hồn dung nhập huyết mạch có quan hệ. Bất quá cũng đúng là như thế. Thần sắc Tiêu Phàm lại trở nên ngưng trọng. Nơi hồn lực hắn đi tới, tất cả đều là thi cốt đang nằm, tản ra khí tức mục nát. Hắn không cách nào tưởng tượng đến cùng chết bao nhiêu nhân tài mới có thể xếp thành một biển xương dạng này. Nhìn qua vô tận thi cốt, bất chi bất giác con người Tiêu Phàm đột nhiên đỏ bừng. Đây là một loại khát máu, yêu dị, tà mị, vô số tâm tình tiêu cực từ trong đầu Tiêu Phàm dâng lên. Giết chóc, khát máu, táo bạo, các loại ý chí không ngừng đánh thẳng vào đầu óc hắn. Quanh thân Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện từng đạo sương mù màu máu. Tiêu đại ca, ngươi làm sao? Sở Phiền bị khí tức trên người Tiêu Phàm dọa cho phát sợ. Mặt hơi trắng bệch, trong nháy mắt đó, hắn cảm giác Tiêu Phàm là một tôn thị huyết hung ma. Trong ánh mắt chỉ có giết chóc cùng huyết tinh. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm đung đưa đầu, bỗng nhiên tỉnh lại, hắn lúc này mới phát hiện mình đã mồ hôi đầm đìa. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, con người màu đỏ tê chậm rãi thanh minh. Chi khí huyết tinh trên người cũng chậm chậm biến mất, mà thay vào một tầng sương mù màu đen nhạt, có đồ vật muốn khống chế ta. Chấm, Tiêu Phàm híp hai mắt, hiện ra hung quang cùng sát ý, vừa nãy hắn tựa như cùng một loại ý chí lực lượng đang kịch liệt giao phong cùng va chạm. Cuối cùng ý chí hắn mặc dù thắng được nhưng chỉ là may mắn mà thôi. Loại cảm giác này làm Tiêu Phàm thập phần khó chịu. Con ngươi hắn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, sát khí nặng nề nói, vừa nãy cố ý niệm là từ nơi nào đi ra. Bên trong ánh mắt Tiêu Phàm lộ ra vẻ kiêng dè, hắn thập phần do dự. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm phát hiện tỏa hồn châu bên trong hồn hải phóng quang mang yêu dị. Quang mang lóe lên, cái loại cảm giác này đến từ tỏa hồn châu. Lông mày Tiêu Phàm nhíu lại. Hít sâu một cái vẫn là hướng về phía trước đi đến. Lưu ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Muốn rời đi, nhất định phải tìm kiếm cơ hội khác. Mặt đất truyền đến từng đợt tiếng ken két, giẫm ở bên trên thi cốt. Tiêu Phàm hãi hùng khiếp vía một trận. Theo hắn tiến lên lại nhìn thấy vô số cỗ khung xương lớn nhỏ. Rất hiển nhiên là hồn thú. Từng đợt cuồng phong thổi qua, cuốn lên vô số xương cốt. Sau đó bị quấy đến vỡ nát, rơi xuống từ trời cao. Trong lòng Tiêu Phàm trở nên lạnh lẽo, kiên trì tiếp tục tiến lên. Sở Phiền cẩn thận từng ly từng tí đi sau lưng hắn. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy, không bị dọa đến hôn mê. Điều này nói rõ Sở Phiền tâm trí đầy đủ kiên định. Không biết đi bao lâu, phía trên biển xương thỉnh thoảng truyền đến một trận thanh âm ô ô. Một đường đi xuống, trừ biển xương, cái gì cũng đều không có. Căn bản không thấy bất luận sinh linh gì. Mặc dù biết rõ đây chẳng qua là thanh âm huyễn cảnh tạo thành nhưng Tiêu Phàm vẫn như cũ không thể không đối xử chu đáo. Ngay tại nơi này, Tiêu Phàm hít sâu một cái. Hồn lực chậm rãi quét sạch ra. Sau một khắc, ánh mắt Tiêu Phàm lóe lên tựa như phát hiện cái gì. Cấp tốc hướng về phía trước chạy đi. Lục đạo, cách chương.